Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2622, Phó Trấn xuất kích. Tất một đường long đong, trên trực thăng, Phó Trấn nhìn xem khu 5 cùng hạ đảo ở giữa địa đồ. Trong lòng ngay tại sầu muộn, bởi vì ngoại hải không có tín hiệu, vì lẽ đó hắn tạm thời liên lạc không được Ngọa Long Phượng Số. Mà dạng này cũng không có biện pháp khóa chặt đến bọn hắn trước mắt vị trí. Làm sao bây giờ đâu? Phó Trấn nhìn xem địa đồ. Chào mày sông lão chiêm hỏi. Ngươi cảm thấy dự phán có khả năng sao? Dự phán bọn hắn vận chuyển lộ tuyến sao? Lão chiêm hỏi lại. Đúng a, bọn hắn là ngồi cỡ nhỏ thuyền đánh cá đi. Người trên thuyền cũng không ít. Một hơi trực tiếp làm đến hạ đảo không thực tế. Trên đường khẳng định là muốn tiến hành mấy lần bổ sung vật liệu. Phó Trấn nhíu mày nói ra. Mà lại Roger thân phận rất trọng yếu. Ta cũng hoài nghi bọn hắn giữa đường sẽ đổi xe máy bay. Dạng này càng nhanh một chút. Có loại khả năng này. Nếu như bọn hắn đổi xe máy bay, vậy lưu cho chúng ta thời gian liền không nhiều lắm. Lão chiêm nhíu mày trầm tư nửa ngày. Tâm rất tinh tế nhắc nhở nói. Còn có một cái vấn đề rất trọng yếu. Người cần sớm cân nhắc tốt. Cái gì? Phó Trấn hỏi. Giả thiết chúng ta nửa đường đoạn người thành công. Cái kia đằng sau làm sao kết thúc công việc? Người nghĩ được chưa? Lão chiêm hỏi. Tiểu Thanh Long đường dây này ta đập nhiều như vậy tài nguyên. Khẳng định không thể dùng một lần liền từ bỏ. Có thể cái này thuyền đánh cá một khi xảy ra chuyện. Chu hệ thượng tầng khẳng định sẽ đánh giá ra thuyền đánh cá trên có nội gian đang hướng ra bên. Ngoài bên cạnh vận chuyển tin tức, mà người trên thuyền nhiều lấy khu 7 làm chủ. Người kia số ít Tiểu Thanh Long bọn hắn, khẳng định bị dẫn đầu hoài nghi. Phó Trấn lâm vào trầm tư. Ta cái này việc rất khó giải quyết. Đã phải nghĩ biện pháp đạt thành mục đích. Lại không thể để Tiểu Thanh Long bọn hắn bại lộ. Lão chiêm ý nghĩ minh xác. Đầu não thanh minh nói ra, làm trước đó, nhất định phải hảo hảo kế hoạch một cái. Phó Trấn sở dĩ có thể tại xuyên phủ nhiều lần lập chiến công, nơi này có hắn dữ dội tính cách cùng tố chất bạo tạc nguyên nhân. Nhưng càng có vận khí cùng lão chiêm đại não gia trì. Lão chiêm bộ óc phối hợp Phó Trấn phát đạt tứ chi. Trước mắt có thể nói là tam đại khu quân giám cục chủ trảo cụ thể ban ngành hành động trần nhà tổ. Hợp, đương nhiên, cái này tổ hợp cuối cùng có thể phát huy ra bao lớn năng lực. Còn được nhìn Phó Trấn phạm không đáng bệnh nặng. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Phó Trấn khiêm tốn hướng về phía lão chiêm hỏi. Có thể để tổng cục bên kia hỗ trợ diễn nhất diễn. Dạng này làm, chấm ngoặc kép, lão chiêm âm hiểm nói với Phó Trấn ra đề nghị. Phó Trấn sau khi nghe xong, lập tức nhíu mày, thế nào? Đề nghị của ta không tốt. Lão chiêm hỏi. Phó Trấn lắc đầu. Nhìn xem hắn ngôn ngữ ngay thẳng trở lại. Ta trước đó làm sao không nhìn ra. Ngươi cái này lão cầu tệ như thế tổn hại đâu. Lão chiêm trả lời cũng rất hợp lý. Nếu bàn về tổn hại, vậy hắn mẹ cũng là theo xuyên phủ đám người này học. Lão tử không đến trước đó nhiều thành thật một người. Ngươi nói ngươi có 3.000 người. Ta đạp mã liền tin. Quay đầu thoáng qua một cái đến, tính đến ta cùng Tiểu Lục, hành động chỗ cố định nhân viên liền mười mấy cái, mà lại 90% đều là theo những ngành khác mượn. Chỉnh vợ ta, một trận cho là ta cùng ngươi đi ngủ nữa nha. Đặt vào hảo hảo chu hệ sĩ quan không thích đáng, chạy xuyên phủ làm lên lừa gạt, đừng bắt lấy một cái dám nhai không nát. Thảo, không có ta, ngươi bây giờ đến tại hạ đảo đào nhà vệ sinh. Ngươi nói cái này ta không cùng ngươi cố chấp. Ta nghe nói hạ đảo lớn nhất hố rác chính là Lý Bá Khang mang theo hải quân một tay chủ hoạch ra. Lão chiêm nói trúng tim đen nói. Ha ha ha. Tiểu Lục nhìn có chút hả hê cười. Ngươi đừng nói. Phó Trấn cái này lão cầu tệ gián tiếp đem chúng ta cứu được. Được rồi. Đừng nói trước vô dụng. Đến, nhanh nghiên cứu một chút. Chuyện này làm sao làm? Phó Trấn chào hỏi đám người, bắt đầu thương thảo kế hoạch cụ thể, dòng dã thời gian một ngày, Phó Trấn bọn người tại mở ra máy bay trực thăng, dọc theo lão tam giác vòng ngoài hải vực quay trở ra. Nhưng thủy chung không thể khóa chặt thuyền đánh cá. Quân tình hoạt động chính là như vậy. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa nhanh. Lão tam giác bên ngoài hải vực, có rất nhiều địa khu đều là vô nhân khu. Hoặc là do nó dân tộc khống chế ở khu quy hoạch. Nơi đó tình huống hoặc là tư nhân vũ trang khắp nơi trên đất. Hoặc là trị an tình trạng cực độ hỗn loạn. Vì lẽ đó quân tình bộ môn máy bay căn bản không dám ở nơi đó hạ xuống. Hoặc dọc theo không biết vũ trang khống chế không vực phi hành. Bởi vì bọn hắn thật có thể sẽ không cẩn thận. Liền bị APG cho làm xuống tới. Đồng thời, Phó Trấn áp dụng truy tung biện pháp. Là dự phán thuyền đánh cá vận chuyển lộ tuyến. Giữa đường bọn hắn khả năng bỏ neo tư cảng chỗ. Để quân tình nhân viên tiến hành theo dõi cùng loại bỏ. Nhưng vẫn không có tìm tới chiếc thuyền này hạ lạc. Thời gian một ngày hao phí. Liền mang ý nghĩa thuyền đánh cá rời hạ đảo càng gần. Vì lẽ đó Phó Trấn trong lòng rất gấp. Nhưng trước mắt hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Bên này tìm không thấy thuyền. Mã lão nhị bên kia lại tại càng không ngừng thúc giục. Vì lẽ đó Phó Trấn cũng bị khiến cho rất phát hỏa. Đại tiện đều dai tơ máu. Tối hôm đó hơn 7 điểm chuông. Diêm đảo trong căn cứ. Phó Trấn nhíu mày nhìn xem lão chiêm. Đứng ngồi không yên nói ra. Huynh đệ, người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Cho đạp mã thuyền tìm tới a. Ta cảm giác vẫn là theo chậm. Khả năng bọn hắn vận chuyển tốc độ. So với chúng ta dự tính phải nhanh rất nhiều. Tiểu lục nhíu mày phân tích nói. Hoặc là chính là. Bọn hắn căn bản không có ngồi thuyền đi hạ đảo. Vừa đến nơi khác biển. Tìm địa phương đổi máy bay. Hải vực quá lớn. Hiện tại tín hiệu cơ chạm lại ít. Chỉ dựa vào chúng ta cái này mấy giá máy bay. Gần 110 người. Cái kia nghĩ khóa chặt một chiếc thuyền nhỏ. Thật là mò kim đáy biển a. Lão chiêm cũng rất phát hỏa. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một tên thông tin sĩ quan đi tới. Sau khi chào hô, Tiểu Thanh Long đến tin tức. Phó Trấn nghe xong lời này. Lập tức nhảy hô, mẹ nhà hắn, cái này cha có thể tính nhớ tới tổ chức. Mau mau, ta muốn cùng hắn trực tiếp trò chuyện. 5 phút sau, Phó Trấn cầm điện thoại. Giọng nói cấp bách quát hỏi. Các ngươi đến đó nhi rồi. Vừa tới Long Sườn núi cảng, thuyền nghỉ ngơi 3 giờ, kiểm tra đo lường, tiếp tế vật tư, Tiểu Thanh Long thấp giọng nói ra, làm xong về sau, chúng ta lập tức liền phải đi. Không đi máy bay sao? Không ngồi, Tiểu Thanh Long lắc đầu. Bên này không phải Liên minh châu Âu EU nhất khu quan hệ phạm vi. Đi máy bay nhất định phải tìm sân bay. Vì lẽ đó thượng tầng sợ xảy ra chuyện, vẫn là để chúng ta ngồi thuyền đánh cá đi. Các ngươi bước kế tiếp sẽ đi chỗ nào? Tân Cát Đảo, Tiểu Thanh Long thanh âm rất nhẹ nói ra. Bên kia có Liên minh châu Âu EU nhất khu sân bay cùng tiếp tế cơ trạm. Chúng ta khả năng ở nơi đó đổi thừa máy bay rời đi. Các ngươi đại khái lúc nào đến Tân Cát Đảo? Trời tối ngày mai, hơn 7 điểm chuông đi. Trên thuyền trừ bọn ngươi ra, còn có những người khác sao? 12 cái nhân viên công tác. Tiểu Thanh Long nhíu mày nói ra. Phó trưởng quan, các ngươi muốn động thủ. Vậy nhất định đến cân nhắc đến thân phận của chúng ta vấn đề. Khu 7 người vốn là có chút nhằm vào chúng ta. Một khi thuyền xảy ra chuyện, chúng ta có thể sẽ bị hoài nghi. Tốt, ta đã biết. Phó Trấn trầm tư một cái nói ra. Ta cho ngươi cái nhiệm vụ. Trên thuyền người nam kia thư ký có lẽ có thể tranh thủ. Ngươi dạng này, chấm ngoặc kép, hạ đảo Chu Hệ bộ tư lệnh. Chu Hưng Lễ nhíu mày nhìn xem Lý Bá Khang nói ra. Tam đại khu muốn khởi binh chi viện đằng ba. Nhất khu bên kia ý là, tốt nhất tại nhân dân quân đến khu 4 trước, liền trực tiếp xử lý đằng ba. Vì lẽ đó, người muốn thúc giục Phùng Tể binh đoàn. Tại gần đây bên trong tăng lớn đối đằng ba hệ rào sát cường độ. Khu 4 từ thiện tổng hội. Khả khả hướng về phía Diệp Lâm hỏi. Đều ai đến? Tây Bắc chiến khu tư lệnh Cố Ngôn. Tổng tham mưu trưởng Mạnh Tý. Diệp Lâm hồi. Mạnh Tý. Xuyên phủ cái kia nhân tài mới nổi.